Khủng bố sống lại, chương 538, Dương Gian động tác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Hoàng Châu Bình An khách sạn. Trước cửa một cỗ màu đỏ xe thể thao phi thường bắt mắt cùng lộ liễu dừng ở ven đường, một vị dáng người cao gầy mỹ nữ mang theo một cặp kính mát dựa vào ngồi ở đầu xe bên trên, ánh mắt nhìn về phía khách sạn phương hướng tựa hồ là đang chờ người nào đó. Không có để ta chờ quá lâu, người so với trong tưởng tượng muốn đúng giờ. Sau một lát, Lý Giao chợt khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, tháo kính râm xuống về sau, một tấm tỉ mỉ ăn mặc xinh đẹp khuôn mặt hiện ra, một đôi con ngươi đen nhánh nhìn về phía mới vừa đi ra khách sạn cửa Dương Gian. Dương Gian nhìn một chút bên cạnh, ta còn cho rằng ngươi sẽ để người khác thay ngươi đem đồ vật đưa tới, không nghĩ tới ngươi thế mà đích thân đến, cao điệu như vậy, là ngại chính mình thân phận bại lộ không đủ nhanh à. Lý Giao với tư cách hắn xếp vào tại vòng bằng hữu quân cờ, nếu như bị phát hiện giá trị liền không có. Lý Giao lại là nện bước thon dài cặp đùi đẹp cười hì hì đi tới, trực tiếp kéo Dương Gian cánh tay nói. Bị phát hiện lại có quan hệ gì, cùng lắm thì cùng ngươi hồi Đại Xương thành phố, ngươi không phải là một cái công ty à, có cần hay không một cái đẹp nữ thư ký? Miễn phí nha, bao ăn ngủ là được rồi. Ta đã có một cái miễn phí thư ký, dùng coi như thuận tay cũng không tính đổi đi. Dương Gian sắc mặt bình tĩnh, đối mặt Lý Giao trêu chọc bất vi sở động. Nhìn không ra ngươi còn rất hoa tâm. Lý Giao cười híp mắt, không sao, vậy liền lại thêm một cái, dù sao ta cũng không để ý, dù sao ta đối với mình có lòng tin, cuối cùng lựa chọn của ngươi khẳng định là ta. Dương Gian bước chân dừng lại, mang theo vài phần vẻ chăm chú nhìn xem nàng. Ngươi cảm thấy thân phận của ngươi thật bị phát hiện, ngươi còn có thể sống sót cùng ta đi Đại Xương thành phố. Chúng ta loại người này để một người trên thế giới này biến mất so dẫm chết một con kiến còn muốn nhẹ nhõm. Ta mới vừa rồi là nói đùa. Lý Giao thu hồi mấy phần tiếu dung, ta nhưng không có như thế ngu xuẩn, chỉ là hiện tại vòng bằng hữu mấy cái bộ môn chủ quản có chuyện trọng yếu hơn phải bận rộn, có thể sẽ không để ý ta như thế một cái không đáng chú ý trợ lý động tác, dù sao con kiến tuy nhỏ, nhưng chỉ cần lần tránh tốt cũng có thể sống đến cuối cùng, không phải sao. Trước lên xe hàng nói, bên ngoài có chút lạnh, hiện tại đã là mùa đông, bên ngoài nhiệt độ cũng không cao, qua một đoạn thời gian nữa liền muốn tuyết rơi. Vừa lên xe, trên xe hơi ấm lập tức xua tán đi bên ngoài hàn ý, Lý Giao chủ động nhường ra chủ điều khiển cho Dương Gian, ngồi ở tay lái phụ bên trên, sau đó đem mặc trên người thật dày áo lông áo khoác cởi, bên trong chỉ mặc một bộ đồ ngủ đơn bạc. Vì bận bịu ngươi lời nhắn nhủ sự tình, ta đêm qua suốt đêm làm thêm giờ một đêm, sau đó ngươi có thể phải hảo hảo đền bù ta. Nàng lười biếng ngáp một cái, sau đó hướng Dương Gian nháy nháy mắt dùng một bộ giọng nũng nịu nói. Dương Gian không để ý đến nữ nhân này. Hắn biết Lý Giao sở tác sở vì đây hết thảy đều không phải nàng tự nguyện, mà là bị sửa đổi ký ức sau kết quả. Người mới vừa nói vòng bằng hữu bộ môn chủ quản đều bề bộn nhiều việc. Là chuyện gì xảy ra rồi? Dương Gian nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt rất nhạy cảm lưu ý đến trước đó một đoạn văn bên trong lộ ra tin tức mà không có bị Lý Giao cái kia gợi cảm dáng người cho mê hoặc. Người không có tiếp vào tổng bộ thông chi à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dựa theo ngươi bây giờ cấp bậc, ngươi cái kia Lưu Tiểu Vũ hẳn là sẽ hướng ngươi lộ ra chuyện tối ngày hôm qua đi, dù sao đây là một kiện tương đối trọng yếu đại sự. Lý Giao nói xong lại nhìn đồng hồ, có lẽ còn không có sớm như vậy đi, dù sao vòng bằng hữu tin tức truyền so tổng bộ phải nhanh một chút. Tối hôm qua, Dương Gian thần sắc hơi động, quỷ họa sự tình, Lý Giao quay người đến xếp sau lấy ra một văn kiện túi. Đúng vậy, tối hôm qua quỷ họa bên trong đi ra 5 cái quỷ, 3 con quỷ theo kế hoạch bị quỷ nến dẫn đi, nhưng là nửa đường xuất một chút ngoài ý muốn, có 2 cái quỷ không thấy, đến bây giờ đều còn không có tìm được, tổng bộ bên kia đã tại phái người lục soát, trước mắt còn không có kết quả. Bởi vì cuối cùng tiếp nhận sự kiện người là Khương Thượng Bạch, sở dĩ vòng bằng hữu lúc này được xuất lực, bằng không thì quỷ họa sự kiện một khi bộc phát ra, trách nhiệm này vòng bằng hữu được gánh chịu chí ít một nửa, dù sao quỷ là từ trong tay bọn họ chạy đi, đây là ta trước mắt có thể thu thập được chỗ có thành viên tư liệu, ngươi xem một chút đi. Nói xong, nàng đem túi văn kiện đưa cho Dương Gian. Dương Gian tiếp nhận đạo. Một kiện cấp S sự kiện linh dị tai họa ngầm, thật là bản chí cốt vòng bận rộn, nhất là bây giờ xác định đội trưởng nhân tuyển thời điểm then chốt. Nói chuyện đồng thời hắn mở ra túi văn kiện, bên trong tất cả đều là một chút hồ sơ cá nhân. Nhiều như vậy, tùy tiện lật một cái, liền có mấy chục phần, cái này khiến Dương Gian lập tức nhíu mày. Gia nhập vòng bằng hữu ngự quỷ người so với trong tưởng tượng muốn nhiều. Lý Giao có chút bất đắc dĩ nói. Đây chỉ là một phần trong đó mà thôi, cho nên nói ta mới đề nghị ngươi không cần vội vã động thủ, một khi ngươi bắt đầu hướng những này trên danh sách thành viên động thủ, rất có thể sẽ nghênh đón những người khác điên cuồng trả thù, cái này ngươi chịu không được, đến lúc đó tổng bộ cũng không bảo vệ được ngươi. Dương Gian nhìn xem phía trên danh sách lâm vào suy tư ở trong. Hoàn toàn chính xác, Lý Giao không có nói sai, vòng bằng hữu nhân số so với trong tưởng tượng muốn nhiều, thật muốn một người giải quyết căn bản không thực tế, càng đừng nói mỗi cái ngự quỷ người đằng sau rất có thể còn ẩn giấu đi những vật khác. Từ bỏ đi, chúng ta lại nghĩ nghĩ những biện pháp khác, chuyện này không thể gấp, được từ từ sẽ đến, tốt nhất là trước cầm tới đội trưởng vị trí lại nói. Ta không động tay, vòng bằng hữu người liền sẽ động thủ với ta, bọn họ đã chế định kế hoạch, chẳng lẽ lại chờ bọn họ kế hoạch thực hành. Dương Gian buông xuống tài liệu trong tay, thần sắc lạnh lùng nói. Sở dĩ ta vẫn là được trước thời hạn động thủ, vậy sẽ tương đối nguy hiểm, Lý Giao lấp đầy lo lắng, trong lòng không có bao nhiêu lòng tin. Dương Gian chỉ vào phía trên tư liệu nói, người cảm thấy cái này một phần danh sách nhân viên phía trên có bao nhiêu người là cam tâm tình nguyện cho vòng bằng hữu người bán mạng. Đại đa số người bất quá là treo cái tên mà thôi, ngự quỷ người tính cách ta so ngươi rõ ràng. Ngươi muốn làm gì? Lý Giao nhìn xem hắn, phát ra nghi vấn. Một cái thế lực luôn có mấy cái như vậy hạch tâm nhân viên a, cái này hạch tâm nhân viên số lượng sẽ không nhiều, xử lý bọn họ, vòng bằng hữu vậy liền xong đời. Dương Gian nói đem danh sách đưa cho Lý Giao. Ngươi rõ ràng nhất, giúp ta thi đấu tuyển ra tới. Tàn dã hạch tâm thành viên a, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này đích xác là một cái biện pháp, bất quá chỉ là dạng này thật có hiệu quả a, những người khác sẽ không đứng ra a, Lý Giao tiếp nhận tư liệu nói. Đứng không ra ta sẽ rất nhanh truyền ra tin tức nói cho ngự quỷ người vòng tròn bên trong người ta, quỷ nhãn Dương Gian muốn cùng vòng bằng hữu người đánh một trận, không muốn chết liền trốn xa một chút. Dương Gian nói, Lý Giao lập tức minh bạch Dương Gian cách làm, hắn là muốn dùng tên tuổi của mình chấn nhiếp những người khác để bọn họ không nên khinh cử vọng động. Thế nhưng là chấn nhiếp rồi sao? Ngự quỷ người đều là một đám người điên, rất nhiều hành vi là không thể dùng chính thường suy tư của người phương thức đi phỏng đoán. Chỉ có thể dạng này thử một chút, Lý Giao trong lòng thầm nghĩ, nàng vô pháp phán đoán kết quả sẽ như thế nào, nàng vô pháp thuyết phục Dương Gian từ bỏ hành động, sở dĩ chỉ có thể chống đỡ Dương Gian kế hoạch này. Rất nhanh, nàng từ tài liệu trong tay bên trên lấy ra một phần danh sách. Ở đây, vòng bằng hữu hạch tâm thành viên xác thực không nhiều, nếu như muốn động thủ ta đề nghị trước giải quyết người này, hắn là Bình An cao ốc tổng giám đốc, nếu như vòng bằng hữu người muốn đối phó ngươi, nhất định là hắn chế định tương quan kế hoạch. Dương Gian tiếp nhận phần tài liệu kia, lập tức nhướng mày. Người bình thường, đúng vậy, phí tổng mặc dù là người bình thường, nhưng là rất nhiều chuyện cùng làm việc đều là hắn tại làm, dù sao ngự quỷ người đầu óc đại đa số đều không bình thường, không có khả năng đem một cái công ty lớn giao cho như thế một đám người quản lý, đương nhiên, phí tổng không khó đối phó, nhưng bên cạnh hắn lại có bảo tiêu. Lý Giao nói xong lại đưa qua một phần tư liệu, chính là hắn, Trương Xây. Hiện tại bọn họ người ở đâu? Dương Gian hỏi, phí tổng hiện tại khẳng định trong công ty, người không có khả năng tại Bình An cao ốc động thủ, sở dĩ trước tiên cần phải đi tìm cái này Trương Xây, hắn lúc này cần phải tại quán ba chơi, địa điểm là tại Bình An cao ốc đối diện đầu kia trên đường. Giúp ta hướng dẫn, Dương Gian nghiêm túc nhìn một cái tấm kia xây tư liệu, sau đó phát động xe. Trương Xây bình thường cũng sẽ không xuất hiện ở công ty, chỉ có phí tổng tan tầm sau khi về nhà Trương Xây mới biết lái xe đi theo, một đường trong bóng tối bảo hộ trước giải quyết Trương Xây, đến lúc đó chúng ta có thể mở ra Trương Xây xe, làm bộ hắn còn sống sót, đi theo phí tổng về nhà. Trên đường, Lý Giao đã nghĩ kỹ một loạt động tác. Lấy hiệu suất của chúng ta, chỉ cần hành động thuận lợi, vòng bằng hữu người là phản ứng không kịp, chờ bọn họ phát giác không đúng thời điểm sự tình cũng hẳn là làm không sai biệt lắm. Đến, chẳng được bao lâu, Dương Gian liền lái xe đứng tại một quán rượu trước cổng chính. Quầy rượu đại môn đóng chặt, phía trên treo tạm dừng kinh doanh bảng hiệu. Không tại, Dương Gian hỏi, Lý Giao nói, quán rượu này là Trương Xây tư nhân, hắn không mở ra cho người ngoài, ngươi muốn từ cửa sau đi vào, ta hiện tại không tiện lộ diện, không thể đi chung với ngươi, chỉ có thể ở bên ngoài chờ ngươi. Được, Dương Gian xuống xe trực tiếp hướng về đóng lại đại môn đi đến. Cách Trương.